Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 439, hồ danh chế. Lý Nhị không nói gì, mà là do lão Đỗ thay Lý Nhị đem sự tình trần thuật một lần. Đỗ Cấu nghe xong lại lắc đầu liên tục, Lý thúc thúc. Tiểu tử biết ngài lo âu chỗ, nhưng là bây giờ tình huống liền thật tốt à? Thế ra đệ tử nhập sĩ không cần phải nói, bất kể cái gì đường tắt, đều chỉ hiểu ý hướng thế ra. Hàn môn tử đệ vì ra mặt, cũng chỉ có khoa cử một con đường, mà khoa cử con đường, còn phải hữu danh sĩ tiến cử. Này nhất cử tiến, thì tương đương với đầu hàng. Như vậy thứ nhất, lại có một bộ phận lớn hàn môn tử đệ bị thế gia thu hẹp. Chân chính có thể vì ngài sử dụng. Thật là quá ít, Lý Nhị khẽ cau mày, có thể là dựa theo ngươi phương pháp, chỉ dùng thành tích chọn quan, liền thật có thể thoát khỏi thế gia khống chế sao? Phải biết, thành tích như thế nào, cuối cùng vẫn quan chấm thi nói đoán. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, vậy nếu như bọn họ nói không? Tính đây, Lý Nhị ngẩn ra, có ý gì? Đỗ Cấu cũng không vòng vo. Rốt cuộc nói ra hắn đã sớm suy nghĩ xong biện pháp, Lý thúc thúc. Ngài nói quan chấm thi khống chế thành tích, không phải là bởi vì khoa cử bài thi là thực danh chế. Bọn họ biết mỗi một cái đề bài là, phán xét lên tới tự nhiên là có thiên lệch, chiếu cố mình nhân, chê bai địch nhân, đây đều là không có biện pháp chuyện, nhưng là nếu như bọn họ không biết bài thi là đây. Lý Nhị lần nữa ngẩn ra, điều này sao có thể? Bài thi phải nhất định viết tên cùng xuất thân, nếu không, cuối cùng xử thành tích, làm thế nào biết là ai? Nhưng mà, lão Đỗ lại đột nhiên mắt sáng rực lên. Đỗ Cấu cười, bệ hạ, tiểu tử không phải nói không để cho bọn họ viết tên, mà là để cho bọn họ đem tên ngăn trở. Đem tên ngăn trở. Lý Nhị lẩm bẩm một câu, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời biết Đỗ Cấu ý tứ, không khỏi nhất phách ba trưởng, rất là hưng phấn, đúng vậy, đem tên ngăn trở là được rồi. Cứ như vậy, bọn họ liền không biết mình xử là ai bài thi, cũng liền không cách nào ăn gian. Cứ như vậy, coi như quan chấm thi đều là thế gia nhân, bọn họ cũng chỉ có thể thực sự cầu thị phán quyền. Ha ha, Lý Thúc Thúc nói chính là, tiểu tử quản loại phương pháp này kêu hồ danh chế, thí sinh viết xong bài thi, không thể trực tiếp giao cho quan chấm thi phán quyền, mà là trước do tiểu lại đem toàn bộ bài thi viết hữu tính danh xuất thân địa phương dùng giấy dán. Lại, bảo đảm bất luận kẻ nào đều không cách nào dòm ngó. Sau đó ở đưa cho quan chấm thi chấm bài thi. Như vậy thì có thể hạ thấp quan chấm thi ăn gian khả năng. Con mắt của lão Đỗ càng ngày càng sáng, nhưng là vẫn là rất thanh tỉnh, không khỏi đưa ra nghi vấn, này cũng không cách nào bảo đảm quan chấm thi tuyệt đối không dối trá. Nếu như thí sinh chữ viết đặc thù, hoặc là quyển trên mặt có lẫn nhau trước đó thông đồng tốt ký hiệu đây. Nghe vậy Lý Nhị cũng tỉnh táo, đúng vậy. Mỗi lần khoa cử, thực ra có lợi nhất chỉ có mấy cái như vậy nhân. Nếu như mỗi một quan chấm thi chỉ sở hữu một người, vậy hay là có ăn gian khả năng? Hắc hắc, Lý Thúc Thúc cùng cha nói là, bất quá cái vấn đề này, cũng dễ giải quyết, chữ viết cùng ký hiệu vấn đề. Chúng ta hoàn toàn có thể ở hồ danh trước tìm người đem thí sinh bài thi toàn bộ lần nữa sao chép một lần. Bao gồm tên họ cùng xuất thân, sau đó ở hồ danh, để cho quan chấm thi chấm bị tịch thu viết sau bài thi. Cứ như vậy, liền tránh khỏi chữ viết bại lộ vấn đề thân phận. Hơn nữa, còn phải yêu cầu thí sinh ở quyển trên mặt, không thể xuất hiện rõ ràng biểu hiện thân phận, địa danh các loại dễ dàng bị nhận ra dòng chữ. Như vậy thứ nhất, quan chấm thi còn muốn đó là bài thi lai lịch. Liền thật có nhiều chút không thể nào. Lý Nhị nghe thẳng toét miệng. nhìn ánh mắt của Đỗ Câu cũng càng ngày càng thích. Lão Đỗ vẫn còn đang nhíu mày bới móc, là không phải hắn cho Đỗ Cấu tìm phiền toái, mà là hắn phải tận lực thay Đỗ Cấu tra lậu bổ khuyết. Khoa cử văn hệ đến triều đình mạch sống, chút nào không thể qua loa. Hắn hiện tại càng bới móc, kế sách của Đỗ Cấu đem tới áp dụng cũng sẽ càng thuận lợi. Còn nữa, quan chấm thi đánh giá quyển, không riêng gì muốn nội dung. Thí sinh chữ viết cũng là thành tích một trong. Nếu như thí sinh chữ viết quá kém, người như vậy như thế nào làm quan? Viết chữ khó coi lại không thể làm quan. Đỗ Cấu rất muốn nhổ nước bọt, nhưng là không có cách nào, cổ đại chính là chỗ này sao cái bầu không khí. Thư pháp viết được, vậy thì thật là rất có uy vọng. Giống như Đỗ Cấu, sở dĩ uy vọng rất cao, cùng hắn Đỗ Thể có cửa ải cực kỳ lớn hệ, coi như là Đỗ Cấu địch nhân. Bọn họ có thể không thích Đỗ Cấu người này, nhưng là cũng không thể nói Đỗ Thể tự nói xấu. Có chút học tập Đỗ Thể tự nhân, càng là muốn coi Đỗ Cấu là thành thụ nghiệp ân sư mà đối đãi. Đây chính là cổ nhân truyền thừa. Đỗ Cấu biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên cũng trước đó nghĩ tới biện pháp. Cái này cũng đơn giản, mỗi lần chấm bài thi, có thể mời mấy cái thư pháp đại gia, để cho bọn họ đơn độc phê duyệt thí sinh nguyên quyển. Bất luận nội dung, chỉ luận thư pháp, sau đó, các loại quan chấm thi xử hoàn bài thi sau, lại bắt bọn họ thành tích cùng thư pháp bên này chấm điểm là một cái tổng hợp phán xét. Trừ xuống viết chữ khó coi, chọn một ít viết chữ cực kỳ xuất chúng. Như vậy tổng hợp phán xét liền không thành vấn đề. Đỗ Cấu nói xong, lão Đỗ cùng Lý Nhị đều trầm mặc. Tất cả vấn đề Đỗ Cấu đều nhất nhất giải thích, coi như là kén chọn như lão Đỗ. Đối Hồ Minh Chí Năng mà nói, cũng không tìm ra vấn đề quá lớn rồi. Như vậy hiện tại mà nói, một khi dựa theo Đỗ Cấu cách nói, lấy khoa cử thành tích làm chọn quan đường tắt duy nhất, ở lấy hồ danh chế thoát khỏi thế gia hộp tối điều khiển. Như vậy thứ nhất, bất kể là con em thế gia hay lại là hàn môn tử đệ, đang muốn làm quan, cũng chỉ có thể bằng bản lãnh thật sự. Nhưng như vậy thật đi thông sao? Ít nhất còn rất nhiều vấn đề. Trong đó rõ ràng nhất chính là, một khi cái biện pháp này bị phơi bày ra, thế tất yếu đắc tội toàn bộ huân quý. Bởi vì lúc trước, gia tộc của bọn họ tử đệ phải làm quan, cho tới bây giờ cũng không cần cân nhắc năng lực chính mình vấn đề. Chỉ có nguyện ý hay không, không có được hay không, chỉ cần nhà ngươi có thế lực, coi như là một kẻ ngu, cũng có thể làm cho hắn làm nhất phương thứ sử. Mà bây giờ đâu rồi? Một khi Đỗ Cấu biện pháp áp dụng, bất luận kẻ nào, bao gồm Đỗ Cấu chính mình, còn muốn vào triều làm quan, cũng chỉ có thể hàn xong khổ độc, dựa vào bản lĩnh thật sự, cùng những hàn môn đó chân đất tranh cao thấp một cái. Như vậy thứ nhất, Đỗ Cấu liền thật là đắc tội khắp thiên hạ quyền quý rồi. Lão Đỗ hít sâu một cái, nhìn Đỗ Cấu, không biết nên mắng, hay là nên vui vẻ yên tâm. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, đều có chút không đành lòng. Như vậy áp lực quá lớn, Đỗ Cấu có thể không chút do dự đem biện pháp nói ra, đã đủ để tỏ rõ hắn trung thành. Nếu như lại để cho Đỗ Cấu mạo hiểm, Lý Nhị chính mình cũng không muốn. Trong thư phòng, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên sâu xa nói, Khắc Minh, Thanh Hòa, tối nay trẫm là vi phục tư phóng, sẽ không có bất luận kẻ nào biết, cho nên trẫm các ngươi phải nhớ, trẫm hôm nay cho tới bây giờ cũng chưa có tới, cũng không có cùng các ngươi đàm luận bất cứ chuyện gì. Khoa cử dự tình, các ngươi cũng không cần xen vào nữa. Chuyện này, từ nay về sau, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Biết chưa? Nghe vậy Đỗ Cấu, tâm lý rung một cái. Hắn hiểu được, Lý Nhị đây là muốn bảo vệ hắn, Thực ra nói ra những thứ này sau đó, hắn cũng có chút chột dạ. Cùng thiên hạ quyền quý là địch, không phải ai đều có như vậy can đảm. Nhưng hắn vẫn nói, không vì cái gì khác, chỉ vì yêu cầu cái thoải mái, sống lại một đời. Hắn không nghĩ tự mình ở bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì bó tay bó chân. Đương nhiên rồi, bây giờ nếu Lý Nhị một mảnh lòng tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù cứ như vậy, chuyện này công lao ngoài mặt không có quan hệ gì với hắn rồi. Thậm chí đem tới sách sử bên trên cũng sẽ không ở nói tới hắn. Nhưng hắn biết, Lý Nhị sẽ nhớ được. Này cũng đáng giá chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.